Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Trảm. Lục Trường Sinh nằm dài trên giường, kiệt lực chịu đựng thân bên trên truyền đến tê dại cùng ngứa. Từng tầng trắng nõn lớp biểu bì theo da biểu chóc ra. Đến nửa đêm về sáng, toàn bộ giống như lột xác lớn như rắn. Bất quá loại này lột xác pháp nhanh là nhanh, lại có cái khuyết điểm, sẽ xuất hiện một đoạn thời gian suy yếu hiện tượng. Hắn cảm thụ một trong hạ thể lực lượng trở nên suy yếu mấy phần, như là địch nhân ở bên. Sử dụng loại phương pháp này lại là có chút không xong. Lần thứ nhất lột xác kết thúc, Lục Trường Sinh coi là chân chính bước vào luyện bì sơ kỳ. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, tân sinh làn da còn đang nhanh chóng biến chất, biến thành chết da. Đây là lần thứ hai lột xác dấu hiệu. Phẩm cấp là lam cấp thanh đồng thiết bố sam, hiệu quả 10 phần tốt. Như là tiếp tục thâm nhập sâu khai quật, tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, đạt tới nhục thân đệ tứ cảnh cũng là có khả năng. Giống Tam Hà Băng Thung Công, tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá có thể khiến người ta thực lực tăng lên tới luyện bì hậu kỳ. Muốn tiến thêm một bước, đạt tới luyện nhục kỳ, cũng không phải là chỉ là thung công có thể làm được. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Trịnh Nhị Ngưu nói. Muốn trở thành đệ tử chính thức, tu luyện tới thung công tầng thứ nhất liền tốt. Thuyết pháp cùng Tôn Lập có chút khác nhau. Cũng không thể cái kia đại chúng thung công tu luyện tới tầng thứ nhất liền có thể thành tựu luyện bì sơ kỳ a. Hắn cảm thấy mình không để ý đến thứ gì, nhưng cũng tiếc không có có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể một phen đoán mò. Một cỗ buồn ngủ vọt tới, hắn chính phải thật tốt ngủ một giấc, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa. Ai? Hiện tại là nửa đêm về sáng, trừ tuần tra đang trực, không ai sẽ tự tiện vọt cửa. Thế là, trong lòng tràn đầy cảnh giác, trong đầu nhớ tới cái kia kinh sơn chuyện quỷ dị tới. Yên lặng chờ một hồi, ngoài cửa tiếng đập cửa hoàn toàn như trước đây, thậm chí liền âm thanh lớn nhỏ đều là giống nhau. Lục Trường Sinh cảm nhận được không thích hợp, cầm lấy bên cạnh đao bổ củi, tiến hóa. Đao bổ củi trên thân đao có hào quang nhỏ yếu chớp động. Vật phẩm: đao bổ củi, phẩm cấp: trắng, đặc tính: sắc bén. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy không an toàn. Lại một lần tiến hóa. Vật phẩm: đao bổ củi, phẩm cấp: trắng, tinh phẩm: đặc tính: sắc bén. Hai lần, tiêu hao 20 điểm tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh run lên thân đao. Tại hắn cảm giác bên trong, đao bổ củi trọng lượng có biến hóa rõ ràng, không chỉ có nặng rất nhiều, còn mang theo một vòng lạnh lẽo phong mang. Ngoài phòng tiếng đập cửa đột nhiên biến nặng một chút, Lục Trường Sinh từ trên giường bắn lên, khe khẽ rơi trên mặt đất, sau đó xoay người một cái, tránh sang bên cạnh một cái bàn gỗ sau. Ầm, chất gỗ cửa chính căn bản chịu không nổi đại lực va chạm, bị phá tan tới. Bốn phía tĩnh mịch, kỳ quái là loại này lực va đập độ vậy mà không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Bao quát ngày đêm tuần tra hợp lý giá trị người, không có tiếng bước chân, chỉ thấy phía sau cửa, ánh sáng yếu ớt, cũng không biết là ánh trăng vẫn là ánh đèn bắn vào trong phòng. Cùng một hình bóng, không ngừng mà kéo dài. Không, hẳn là theo ngoài cửa đi đến. Này quỷ dị hình tượng để Lục Trường Sinh trong lòng áp lực tăng lên tới cực hạn. Phòng cứ như vậy lớn, trừ phi đối phương thật là kẻ ngốc, nếu không tuyệt đối không thể có thể tránh thoát được. Trên mặt đất cái bóng càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, cái bóng một trận, sau đó tại Lục Trường Sinh tầm mắt bên trong vô hạn kéo dài. Đây là không đúng. Hắn biến sắc, bỗng nhiên lăn mình một cái, rời đi tại chỗ. Đinh, bén nhọn vật thể đâm xuống mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái cửa hang. Nếu không phải y hắn phản ứng kịp thời, chắc là phải bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra. Lục Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, thừa dịp khe hở này, trở tay liền là một đao, chạm tại trên người đối phương. Chỉ là truyền đến thanh âm cùng xúc cảm lại làm cho trong lòng của hắn cảm thấy có chút không ổn. Giống như là hắn dùng đao bổ củi chạm tại kinh thảo trên cảm giác. Bất quá, Lúc này đao bổ củi thu hoạch được tiến hóa về sau. Trình độ sắc bén hoàn toàn không phải dĩ vãng so sánh. Một đao rơi xuống, chính là cảm thấy có đồ vật gì rơi xuống đất. Hắn liên tiếp lăn hai lần, sau đó bỗng nhiên quay đầu. Sau một khắc, trong lòng giống như nổi trống ầm vang. Cuồn cuộn không thôi, bàn gỗ bên kia, đứng một thân ảnh, mặc quần áo, nhìn không rõ ràng. Nhưng mà tấm kia lõa lộ ra ngoài mặt, lại là không có ngũ quan. Như là một chương tiện tay dùng bùn để nhào nặn thành thấp pixel mặt. Một cái tay trống rỗng, lại nhìn trên mặt đất, thình lình có một nửa tay an tĩnh nằm. Lòng bàn tay nắm vuốt một thanh sắc bén cốt thứ, giống mãnh thú răng, quỷ. Lục Trường Sinh trong đầu nháy mắt sáng tỏ. Hắn mãnh xoay người, phịch một tiếng va sụp chất gỗ vách tường. Cứu mạng, cao giọng gọi, nhưng mà, bốn phía tối tăm mờ mịt. Tràn đầy sương mù, trên trời chỉ có ngay cả mặt trăng cũng không thấy. Hắn nhận ra Tôn Lập Phong, nhanh chóng phi nước đại, đến phụ cận, đẩy cửa ra, nhưng mà, bên trong không có vật gì. Tôn Lập, học đồ, dược đồng, tuần tra nhân viên, tất cả mọi người giống như biến mất. Móa, không cho đường sống, Lục Trường Sinh không biết vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng trước mắt minh bạch. Mình tuyệt đối chạy không khỏi đi. Nhìn xem quỷ từng bước một đi tới. Hắn dứt khoát cũng không chạy. Chờ quỷ tới gần. Cầm đao nhào tới. Đối phương so hắn tưởng tượng muốn vụng về một chút. Sắc bén đao bổ củi đem này nửa người đều rỡ xuống. Nhưng mà. Còn lại thân thể không có chút nào ảnh hưởng. Đâm vào Lục Trường Sinh ngực. Đông. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này va chạm thường thường không có gì lạ. Lại làm cho đầu óc hắn, nội tạng đều tựa hồ bị đâm một châm, cảm giác bất lực nháy mắt xông lên đầu, kém chút liền ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cũng may, lúc này thể nội một dòng nước nóng tuôn ra, trạng thái đạt được làm dịu. Lục Trường Sinh trên mặt vẻ điên cuồng lóe lên, trên tay đao bổ củi luyện một chút chém ra, bất quá một lát, liền đem đối phương chém thành mấy khúc. Sau một khắc, một cái vòng xoáy hiển hiện. Đem cả người hắn triệt để cuốn vào toàn bộ hình tượng giống như phủ lên anime bình thường. Nháy mắt biến mất hô. Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn bốn phía. Phát hiện mình về tới trong phòng. Dưới mông là lạnh lẽo cứng rắn ván giường. Mộng. Cái giám. Đau bổ củi trên lãnh quang cùng xúc cảm. Cùng ngực đau đớn. Đều tại nói cho hắn biết. Trước đó phát sinh hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Rất hiển nhiên, kia là quỷ thủ đoạn. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Lục Trường Sinh sửng sốt một chút. Cách đó không xa trên mặt đất, rớt xuống một khối ba ngón rộng mảnh sứ vỡ. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không chú ý. Xuống giường cầm trên tay, một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền đến. Hấp thu, hệ thống giao diện lên. Tiến hóa giá trị theo 15 điểm nhảy tới 50 điểm. Khối này mảnh sứ vỡ. Thế mà cho hắn tăng lên 30 năm điểm tiến hóa giá trị. Vẻn vẹn mảnh vỡ liền có thể tăng lên nhiều như vậy. Nếu là toàn bộ đồ sứ đâu? Lục Trường Sinh bỗng nhiên đối cái kia kinh sơn trên quỷ có không hiểu chờ mong. Đẩy cửa ra, ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cách đó không xa, có đội tuần tra thành viên đang đi tuần. Hết thảy, đều lộ ra như vậy bình thường. Lục Trường Sinh không có lộ ra dự định. Miễn cho đến lúc đó rất nhiều chuyện nói không rõ ràng. Trải qua sau chuyện này, trong đầu không có buồn ngủ. Liền ngồi như vậy đến bình minh. Không xong, người chết, người chết. Tiếng gào truyền đến, hắn đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Dược Đồng cùng học đồ đang điên cuồng kêu to. Lục Trường Sinh đi đến bên cạnh một tòa nhà gỗ. Bên trong, một cái học đồ an tĩnh nằm ở trên giường. Cái trán bị lợi vật xuyên thấu. Lại quỷ dị không có một tia máu tươi tuôn ra. Nếu là tối hôm qua mình không có thể ngăn ở cái kia quỷ. Cũng hẳn là cảnh tượng này a. Trong lòng đã lạnh mình một chút. Thấy Tôn Lập cùng mấy cái chính thức bang chúng đi tới. Liền lui trở về. Hắn còn chưa đi. Lục Trường Sinh thấy được hôm qua đi theo đội xe tới Trương Thiên. trong lòng kinh ngạc một chút, lập tức không tiếp tục để ý. Các loại, những người kia tao ngộ quỷ, phải chăng cũng sẽ lưu lại có thể hấp thu vật phẩm? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.